Một giấc ngủ dậy ta Hoài Cương thi hài tử. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 83 âm binh 1, chương 83 cái gì ngự quỷ binh phù. Này không phải truyền quốc ngọc tỷ sao? Trương Khâu buồn bực, chẳng lẽ bọn họ thật sự tìm lầm? Liền nói này ngoạn ý đặc biệt tà hồ, mặt trắng nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm hoa đình trong tay. Ngọc tỷ, nhẹ giọng hừ hạ. Đó là các ngươi nhân loại cách gọi, dừng một chút. Mặt xú xú bà con hơi chút thu liễm chút. Cho ta mượn nhìn xem mơ siêu, người này nói cái gì đều là đúng lý hợp tình nhưng lại không chọc. Người chán ghét Hoa Đình nhìn mắt sư đệ. Thứ này không phải hắn. Hắn không có quyền làm chủ. Trương Khâu gật đầu, mặt trắng nam nhân nhìn mắt Trương Khâu chưa nói cái gì. Đang muốn tiếp nhận, Trương Khâu vội vàng đánh gãy. Mặt trắng nam nhân hừ một tiếng, ta liền nói ngươi sẽ như vậy yên tâm ơ siêu ta là tưởng nói thứ này ta môn thực. Tính ngươi thử liền biết, Trương Khâu giờ khóc giờ cười nói, mặt trắng nam nhân trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, thực mau che liễm đi xuống. Bởi vì Trương Khâu trước tiên nói qua, hắn tiếp nhận rất cẩn thận, mặc dù là như vậy chờ đồ vật tới tay, mặt đột biến đổi. Thực mau đem đồ vật đặt ở trên bàn, thứ này giống như người thường không có gì ảnh hưởng. Thần thú linh tinh liền sẽ bị hấp thụ lực lượng, thể chất thiên âm tương đối được lợi. Nhưng cùng thập toàn đại bổ hoàn dường như thực dễ dàng ra vấn đề, Trương Khâu đem dọc theo đường. Đi đại gia phân tích nói, mặt trắng nam nhân nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật. Biểu tình nghiêm túc, Tần Doanh chính thống nhất sau. Dùng Hòa Thị Bích làm thành truyền quốc ngọc tỷ, nói là đến này giả được thiên hạ, kỳ thật đây là dùng để triệu hoán phía dưới thật mạnh âm binh binh phù. Mỗi lần triều đại thay đổi chiến hỏa liên tục đều không thể thiếu nó xuất hiện. Lão đại vẫn luôn đang tìm kiếm, này ngoạn ý chọc đến phiền toái quá nhiều, không nghĩ tới lần này xuất hiện thế nhưng biến thành như vậy tà môn. Ta phải mang về cấp lão đại xem. Nói muốn đi trang hộp, Ly Thù tiến lên lạnh lùng ngăn đón. Mặt trắng nam nhân đầu tiên là một hơi, đối thượng Ly Thù mặt, trên mặt trần chờ vài phần tính, bất quá đây là phía dưới đồ vật, các ngươi phàm nhân không hảo sờ chạm, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo, lão đại sẽ lấy về tới, mặt trắng nam nhân nói xong xoay người phải đi. Không đi hai bước lại đã trở lại, Trương Khâu vẻ mặt ngốc. Liền nghe này mặt trắng xú mặt nói, vừa rồi hỗ trợ đưa tiền, lại để Trương Danh tiếp lại đây. Trương Khâu vội vàng tiếp theo, cúi đầu vừa thấy tên, thiếu chút nữa cười ra tới, bất quá đỉnh đầu tầm mắt nói cho hắn nếu là dám cười ra tiếng. Liền suối quẩy, bạch xinh xinh, tiền nhớ rõ thiêu nơi này. Lần sau có nghiệp vụ tìm ta, thiêu nó ta liền sẽ xuất hiện. Đúng rồi phía dưới lạm phát quá lợi hại, nhớ rõ nhiều tới điểm, rốt cuộc các ngươi đây là vượt quốc nghiệp vụ, bạch xinh xinh lạnh mặt nói, Trương Khâu vội vàng. Gật đầu, có thể, không cần nhắc nhở cũng sẽ nhiều cấp. Tiểu Lâm còn ở nhân gia thủ hạ, xem ra nhân tình xã hội không ngừng mặt trên dùng. Phía dưới cũng là thông, nói xong lời thoại trong kịch xinh xinh xoay người liền đi rồi. Hoa Đình chỉ vào biến mất địa phương nhỏ giọng nói. Bạch vô thường, hẳn là Trương Khâu đem danh thiếp giao cho nhị ca. Đương nhiên đốt tiền giấy việc này cũng là nhị ca quản. Đến nỗi này truyền quốc ngọc tỷ Trương Khâu có chút đau đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Không ngại nói ta tưởng nghiên cứu, Hoa Đình tổng cảm thấy thứ này phía dưới khắc tự. Có chút quen thuộc, mọi người tự nhiên tin được Hoa Đình. Dù sao bọn họ còn muốn ở Bắc Kinh lưu một ngày. Này hai tháng người liền cùng trục xoay dường như không ngừng chuyển động. Hiện tại nhàn trước nghỉ ngơi sẽ. Cũng hảo nghĩ biện pháp bắt được Christine sau lưng người, Hoa Đình nói quá tạ. Lần này không dám ở phóng trong nhà tủ sát. Hơn nữa một hồi muốn đi ra ngoài ăn một đốn đón gió tẩy trần. Trong nhà lần trước mất trộm. Hiện tại đau đầu, Trương Khâu cười hắc hắc. Này không có gì, có nhà ta tiểu phi ở, chờ chúng ta cơm nước xong trở về. Sư ca ngươi muốn lại cho ngươi, nói xong lời nói từng người tan đi. Ước Hảo buổi tối ở tiệm cơm ăn vịt nướng, Tiểu Cương vừa nghe vịt nướng lộ ra hai viên nhọn nhọn. Răng nanh, đôi mắt trừng lớn một vòng, đặc biệt ngốc, Trương Khâu ấy không được. Ông nhi tử hôn khẩu, về trước phòng, ba cho ngươi tắm rửa một cái tiểu ngủ một lát. Buổi tối chúng ta lại đi ăn bữa tiệc lớn, bọn họ những người này mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi. Tốt, Bùi Thanh không lưu nơi này, mang theo Lục Lạc hồi cửa hàng tu chỉnh, Tề Tây biệt thự liền ở không xa, mặt dày mày dạn ma Tề Chỉ Nhung qua đi ngủ một lát. Còn thề bảo đảm cái gì đều không làm, Tề Chỉ Nhung chỉ trở về cái lạnh nhạt ánh mắt, Trương Khâu ở bên trong nhìn đến Tề Tây dõng dạc, bất quá cuối cùng Tề Chỉ Nhung vẫn là đi, không có biện pháp, Tề Tây biến thành một đoàn ấu tề. Hòa ở Tề Chỉ Nhung trên đầu ngao ngao kêu, Tề Chỉ Nhung cả người lạnh băng cùng có thể ninh ra thủy dường như. Đầu đỉnh Tề Tây ở mặt trên ngao ngao kêu, ra cửa, hướng lên trên mặt trên đi, Trương Khâu che lại mắt không nghĩ xem. Quá cay đôi mắt, tưởng tượng đến Tề Tây nguyên hình như vậy thô tráng một con. Lại xem hiện tại chơi xấu bán manh ra hỏa, tính. Dù sao lại không phải hắn nhẫn, Nhạc Tần Thương nhận mệnh đẩy Khai Minh đi lầu một phòng cho khách. Trong lúc nhất thời phòng khách trống không, Trương Khâu khiêng nhi tử cũng đi trở về. Ly Thù đã phóng hảo nước tắm, Trương Khâu tam hạ hai hạ đem Tiểu Cương bái trống trơn. Tiểu Cương che lại chim nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, hắn phát hiện từ Tiểu Cương sờ soạng cái kia ngọc tỷ sau mặt ngoài càng giống nhân loại. Chính là hiện tại đều có nhiệt độ cơ thể, tuy rằng nhiệt độ cơ thể thiên thấp chút, nhưng so với trước lạnh như băng một đống cường, ai có thể biết ngày mùa đông ôm một đống khối băng ngủ tư vị, như thế nào che đều che không? Nhiệt ta trước cấp nhi tử tắm rửa, ngươi hành lý hơi chút thu thập hạ Trương Khâu cách môn cấp Ly Thù nói. Thuận tay đem Tiểu Cương ném tới bồn tắm, thình thịch, bắn đầy đất thủy. Tiểu Cương cầm eo Nhạc ha ha cười, Trương Khâu vuốt nhi tử đầu, thuận tay đem Tiểu Phi móc ra tới, nhà hắn lão nhị cả ngày đều khóa lại xương đỏ ngủ, bất quá mới vừa một dính thủy. Xương đỏ tan đi đem phiêu phù ở trên mặt nước vịt câu lại đây. Tiểu Phi lười biếng ghé vào vịt thượng, Tiểu Cương ngồi ở trong nước đặc biệt cao hứng cấp Tiểu Phi nói. Muội muội, khanh khách giúp người tắm tắm ơ siêu Trương Khâu. Thật sự không thể lại làm Tiểu Cương kêu Tiểu Phi muội muội, Trương Khâu vươn ác ma móng vuốt. Đem Tiểu Hoàng vịt kéo lại đây, sờ sờ Tiểu Nhi tử mềm mại mượt mà tóc dài. Tiểu Phi nâng đầu nhìn hắn, một đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh. Trương Khâu nháy mắt làm không ra chỉ vào Tiểu Phi sao sao giáo Tiểu Cương nhận rõ sự Tiểu Cương ngươi. Nhìn xem chính ngươi có phải hay không có cái chim nhỏ, đối Tiểu Nhi tử làm không được. Đối Tiểu Cương cái này tiểu mập mạp Trương Khâu nhưng không có gì mềm lòng. Tiểu Cương gật đầu, Trương Khâu đứng đắn nói. Tiểu Phi cũng có, cho nên Tiểu Phi là nam hài tử về sau muốn kêu đệ đệ Tiểu Cương xét đánh giữa trời quang mặt. Ly Thù đang ở bên ngoài thu thập, đột nhiên nghe được ngao một giọng nói từ phòng tắm truyền ra tới. Hiển nhiên là Tiểu Cương ở khóc, hắn qua đi vừa thấy. Túng Bao Chính ôm Tiểu Cương hống, chỉ nghe Tiểu Cương ngốc ngốc khóc lóc nói, ta không cần, ta không cần, ta muốn muội muội, nói tốt muội muội đâu. Trương Khâu không nghĩ tới nhi tử phản ứng lớn như vậy. Khóc thẳng rớt nước mắt đậu đậu, đau lòng ôm thân thân mặt nhưng đó chính là đệ đệ oa. Trương Khâu quay đầu lại nhìn Ly Thù, đau đầu, ngươi đảo cái gì loạn. Ta mới vừa hống hảo tính toán thừa nhận Tiểu Phi là muội muội tính hống hảo. Ly Thù nhướng mày hỏi, Trương Khâu, có điểm túng, Ly Thù là như thế nào biết hắn vừa mới thiếu chút nữa không nguyên tắc nhả ra đâu. Ly Thù nhìn Tiểu Cương, muốn cái muội muội, Tiểu Cương lông mi còn treo nước mắt, bẹp chớp mắt rơi xuống, ngốc ngốc gật đầu, Ly Thù cong môi cười một cái. Này dễ làm, ngươi giúp các ba nhìn đệ đệ tiến lên ôm Trương Khâu. Cường ngạnh mang ly phòng tắm ơ siêu từ từ, làm gì đi, tắm còn không có tẩy đâu. Ly Thù cười một cái, xem Trương Khâu phát mau, bồn tắm Tiểu Cương cũng run lập cập, Đại ba ba thật là đáng sợ, vì thế mới vừa ở bồn tắm nhảy nhót không bao lâu Tiểu Cương ăn mặc lông xù xù quần áo ở phòng tắm ngoại đối với chậu rửa mặt chống mặt phát ngốc. Chậu rửa mặt Tiểu Phi ngồi ở Tiểu Hoàng vị thượng vẫn là thực vui vẻ. Hít mát, mềm mại kêu khanh khách Tiểu Cương tủ chậu rửa mặt nhỏ giọng cùng Tiểu Phi thương lượng. Ngươi là muội muội đúng không? Nói xong ánh mắt ngượng ngùng chuyển qua Tiểu Phi chim nhỏ chỗ đó. Phồng lên quai hàm, cuối cùng thở dài nói. Tính, đệ đệ liền đệ đệ đi. Dù sao ngươi xinh đẹp, Tiểu Phi toàn bộ hành trình đều cười tủm tỉm ở vị thượng trôi nổi. Không bao lâu Tiểu Cương kéo tay áo vui vui vẻ vẻ ở phòng tắm ngoại cùng đệ đệ chơi đi lên. Thuận tiện nghiêng lỗ tai nghe xong rẽ trong phòng tắm hai vị ba ba thanh âm. Kết quả cái gì cũng chưa nghe được. Chống cằm, nhỏ giọng nói, đại ba ba nói phải cho chúng ta tới cái muội muội. Hừ, một đốn lăn lộn tới rồi buổi tối. Ngồi xe tới rồi trước môn toàn tụ đức vịt nướng. Bởi vì tê tây gương mặt kia duyên cớ. Bọn họ trực tiếp định ghế lô. Bùi Thanh cùng Lục Lạc đã tới rồi. Lục Lạc mặt đỏ hồng. Trương Khâu thấy, này máy sưởi cũng không phải thực nhiệt. Như thế nào mặt như vậy hồng, hắn nói xong thấy Lục Lạc ngượng ngùng lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Nháy mắt liền biết bọn họ không có tới phía trước Bùi Thanh tại đây ghế lô nhất định làm chuyện tốt. Gì, Ly Thù mắt lộ ra thưởng thức nhìn vòng ghế lô hoàn cảnh. Trương Khâu nghĩ đến buổi chiều ở trong phòng tắm sinh muội muội liền eo đau. Hung hăng mà dỗi hạ Ly Thù, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Túng bao biết ta tưởng cái gì? Ly Thù cong môi, xem ra thật muốn thử xem mới thành, thử cái gì? Mang lên ta nha, cửa tre lại kín mít tề tây vào cửa. Quả thực là hạng nặng võ trang, khẩu trang kính dâm mũ. Trương Khâu nhìn mắt hỏi. Một đường đi tới không thiếu bị người chú ý đi. Tề Tây vội vàng phất tay. Không có biện pháp quá đỏ. Mềm muội quá nhiều, ngươi xuyên thành bộ dáng này người khác không xem ngươi mới là lạ. Trương Khâu véo chỉ tính hạ. Ngươi giống như cùng chúng ta lung lay hai tháng. Đều nói giới giải trí thấy tân quên cũ. Tiểu tâm quá khí Tề Tây vén tóc. Chỉ vào chính mình mặt cười hi hi nói. Chỉ bằng gương mặt này liền sẽ không quá khí, xác thật sẽ không. Điểm cơm thời điểm người phục vụ tiến vào không thiếu hướng Tề Tây chỗ đó hưng phấn nhìn. Trương Khâu phát hiện Tề Chỉ Nhung ngồi ở chỗ đó đều mau có thể đông chết người. Tề Tây còn cười tủm tỉm hòa phục vụ viên chớp mắt. Hừ, đừng nói đi ra ngoài nha. Người phục vụ gương mặt phiếm hồng, hưng phấn nhỏ giọng nói. Ta quá thích ngươi. Có thể hay không giúp ta ký cái tên? Đối với mỹ nữ ta luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Tề Tây xoát xoát hạ bút. Lại cười hì hì nói. Chúng ta vịt nướng phiền toái nhanh lên nha. Trương Khâu lén lút nhìn mắt Tề Chỉ Nhung. Trong lòng yên lặng vì Tề Tây châm nến. Người này thần kinh thô thành như vậy không thể xem. Không biết có phải hay không Tề Tây nguyên nhân. Bọn họ vịt nướng đặc biệt mau. Trương Khâu cấp Tiểu Cương cuốn cái vịt cuốn. Tiểu Cương ngồi ở ghế trên ăn vui vẻ. Qua sẽ chỉ vào ghế lô tivi nói. Xinh đẹp ca ca, mấy người nhìn lại, chính truyền phát tin một cái tiên hiệp kịch. Trong tivi Tề Tây trang dung đặc biệt yêu nghiệt. Vốn dĩ liền yêu lý yêu khí chuyên viên trang điểm còn đem mắt đuôi câu thật dài. Nhưng cả người lại đặc biệt có khí thế. Trương Khâu còn không có gặp qua này Phó Đức Hạnh Tề Tây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bá Tề. Tây ăn, biên nói, ta ở bên trong khách mời ma đạo giáo chủ. Khóc không khóc, toàn bộ bạch đạo đều muốn đuổi theo giết ta. Ha ha ha ha đều giết không chết ta. Ta liền thích loại này xem lão tử không vừa mắt nhưng chính là lộng bất tử ta. Còn phải bị ta đùa bỡn tiết mục Trương Khâu. Hoa. Xinh đẹp ca ca hảo bổng, Tiểu Cương đặc biệt cổ động, xem đặc biệt mê mẩn, Trương Khâu quay đầu xem nhi tử. Đối với nhi tử thẩm mỹ hứng thú càng ngày càng xem không hiểu, hảo Tiểu Cương. Ngươi chính là ta chi kỷ a. Tề Tây nhéo Tiểu Cương khuôn mặt, nói, hôm nào ca ca mang ngươi đi phim trường chơi chơi. Tiểu Cương lớn lên đẹp như vậy, tuy rằng so với ta còn kém điểm. nhưng cũng có thể tính cái tiểu tề tây, đừng lung tung chiếm ta nhi tử tiện nghi, Trương Khâu. Nghiến răng, muốn tiểu tề tây chính mình sinh đi, tề tây tức khắc liền đã quên tiểu cương. Ánh mắt hướng tề chỉ nhung kia liếc, tề chỉ nhung lạnh lùng cười. Xem ta làm cái gì? Không có gì, tề tây túng như thế nào nhà hắn tiểu nhung nhung giống như không thế nào cao hứng. Có phải hay không vịt nướng không thể ăn? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Cầm miệng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nhưng không bao lâu, tề tây lau tay cùng tiểu cương chui vào cùng nhau hứng thú bừng bừng cấp tiểu cương giảng phim. Truyền hình, tiểu cương đang nghe đến xinh đẹp ca ca xuyên xinh đẹp đẹp có rất nhiều người thích còn có thể. Kiếm rất nhiều tiền mua vịt nướng ăn liền càng sùng bái, bên cạnh Trương Vô Thủy có điểm ăn vị. Nhìn về phía Hạ Bi Huệ Vương, hiện tại thần côn không lưu hành, tiểu cương trở nên thật mau, ta cảm thấy khá tốt, Hạ Bi Huệ Vương săn sóc nói, Trương Vô Thủy lập. Tức có tinh thần nhi, thấu qua đi nhỏ giọng nói cái gì, Trương Khâu nghĩ thầm đang ngồi lỗ tai đều hảo xử, nhị ca hà tất nhỏ giọng nói. Còn không phải là sinh cái trứng phượng hoàng, về sau bồi dưỡng thành cái tiểu thần côn đương người nối nghiệp sao? Cơm nước xong, mọi người ai bận việc nấy? Khai Minh đối thế giới này biết rất ít, thực thích nơi nơi nhìn xem, này liền khổ nhạc tân thương, đáng thương vô cùng nhận mệnh đẩy người đi, người này toàn bộ hành trình còn không nói lời nào. Hắn liền cùng tiểu bảo mẫu dường như Trương Khâu vừa thấy thời gian không còn sớm. Đánh ngáp, hắn eo còn toan, trở về đến làm ly thù cho hắn ân ấn. Vì thế một nhà bốn người cùng sư ca một nhà ba người đi về trước nhị ca cơm còn không có ăn xong. Lôi kéo nhị tẩu liền đi rồi. Trương Khâu tưởng khẳng định là đi sinh trứng Phượng Hoàng, tới rồi biệt thự. Đem truyền quốc ngọc tỷ cho sư ca. Trở lại phòng Trương Khâu ghé vào trên giường cùng đại gia giống nhau chỉ huy ly thù cho hắn mát xa. Đừng nói ly thù tay kính nhi nặng nhẹ đắn đo đến còn rất thoải mái. Ấn đến Trương Khâu thoải mái thẳng hừ hừ, túng bao, ly thù thanh âm trầm thấp, Trương Khâu thoải. Mái mơ hồ ngô thanh, liền nghe ly thù nói gì đó. Hắn không nghe rõ, có lệ ừ một tiếng. Thoải mái, dây tiếp theo trên eo tay rời xuống đi. Trương Khâu một cái giật mình, đã không còn kịp rồi. Ai có thể nói cho hắn ly thù gì thời điểm cho hắn cởi quần. Lại là cả đêm lăn lộn, từ tiểu cương muốn muội muội sau, ly thù đánh này cờ hiệu không thiếu lăn lộn hắn. Trương Khâu bị ép tới đều tưởng xoay người làm ly thù, mãi cho đến mặt trời lên cao. Trương Khâu xuống lầu ăn cơm nhìn đến nhị ca vui dạo dực bộ dáng. Nhị ca ngươi cùng tề tây đánh cháo. Nói bậy gì đó, Trương Vô Thủy vui dạo dực cấp Hạ Bi Huệ Vương gắp cái trứng gà. Ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại muốn nhiều bổ bổ, Hạ Bi Huệ Vương sắc mặt khó coi. Cắn răng thấp thấp nói, ngươi đủ rồi, chú ý điểm mơ siêu, hảo hảo hảo. Đừng nóng giận, dễ dàng thương thân, Trương Vô Thủy vui dạo dực hống, Trương Khâu. Này vẫn là hắn nhị ca. Trứng Phượng Hoàng, ly thù ở bên nhàn nhạt nói, Trương Khâu đôi mắt chừng đến đại đại. Vội vàng cười chúc mừng hai người. Trương Vô Thủy cười nói. Đã hơn một tháng, ta hôm qua mới biết đến. Kia cái gì chúng ta hôm nay phi cơ trực tiếp về nhà. Có chuyện gì liên hệ liền hảo, Sú Vương, Ngô, Khai Minh cũng muốn trở về. Chúng ta giữa trưa liền đi, Nhạc Tần Thương nói, trên xe lăn Khai Minh sắc mặt đạm nhiên. Đáy mắt lại cất giấu tàn nhẫn kính. Có tin tức cho ta biết, Trương Khâu biết nói chính là Kim Cốt. Vội vàng gật đầu, cũng không thật nhiều quấy rầy sư ca. Trương Khâu quyết định buổi chiều cũng hồi Tây An. Hắn chạy thoát 2 tháng khóa. Hiện tại nhớ tới đau đầu tạc nước. Không biết muốn như thế nào công đạo. Cảm giác muốn một lần nữa thượng 1 năm mơ siêu hoa đình đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho Trương Khâu. Chỉ vào nói. Ta thác một lần, tổng cảm thấy rất quen thuộc, trở lại Tây An đã buổi tối. Hắn thuê phòng ở nhất định rơi xuống 1 tầng hôi. Trương Khâu nghĩ liền đau đầu. Đại buổi tối lười đến thu thập, dứt khoát trực tiếp trụ khách sạn. Buổi tối Trương Khâu cùng ly thù chính tình chàng ý thiếp thời điểm. trong một góc truyền đến một tiếng nhược nhược thanh âm mơ siêu, Trương Khâu. Kia cái gì ta tới giống như không phải thời điểm mơ siêu, Ly Thu ánh mắt cùng dao nhỏ giống. Nhau nhìn về phía nơi phát ra chỗ, Trương Khâu vội vàng ngồi dậy, may mắn còn không có cởi quần áo chỉ là thân thân. Trong một góc Tiểu Lâm chân tay luống cuống đứng ở chỗ đó. Như vậy đại cái đàn ông cùng nhược kê dường như bị Ly Thù xem cả người run rẩy, Trương Khâu chụp hạ. Ly Thù cánh tay, thanh thanh giọng nói, làm bộ vừa mới cái gì đều không có phát sinh, ngươi tìm ta có việc tình. Bạch đại nhân làm ta lại đây hỏi một chút muốn cái gì dạng điều kiện mới đem binh phù giao cho. Chúng ta Tiểu Lâm nhược nhược nói, Trương Khâu xem Ly Thù. Ly Thù mới vừa bị đánh gãy thực khó chịu. Trực tiếp cự, không cho, ai muốn cho hắn tới thì mơ siêu, Nga Tiểu Lâm nói xong chạy nhanh lòng bàn chân mặt du trốn, Trương. Khâu thấy Ly Thù lạnh một khuôn mặt, đột nhiên đôi mắt xoay hạ, cười tủm tỉm nói. Có phải hay không không có hứng thú? Bằng không như vậy, hai ta thay đổi, ngươi quanh năm suốt tháng vất vả. Lần này đến lượt ta hầu hạ ngươi, tốt như vậy. Ly Thù cong môi cười, khụ khụ, ta luôn luôn đều thực tốt, Trương Khâu dựa vào Ly Thù bả vai. Anh em tốt nói, ta ý tứ là ngươi cả ngày ở mặt trên vị trí quá vất vả. Đêm nay ta mặt trên thế nào? Ly Thù quay đầu nhìn qua đi. Suy nghĩ một chút, kỵ thừa, hảo a, kỵ ngươi cái đại đầu quỷ, ngủ, Trương Khâu hừ một tiếng trực tiếp kéo chăn ngủ, Ly Thù nhìn chằm chằm căng phòng chăn. Trong mắt màu đỏ lưu động, trêu chọc lên liền muốn ngủ, không có cửa đâu, buổi sáng Trương Khâu đau đầu lợi hại, cuối cùng vẫn là ngoan cường trở về trường học, đương nhiên không thể thiếu đổ ập xuống mắng cùng các loại quải khoa. Bởi vì Tiểu Cương duyên cớ. Hắn ở trường học nổi danh lợi hại, vốn dĩ thỉnh một vòng giả kết quả chính là khoáng hơn 2 tháng. Các lão sư khí tạc, còn cho hắn trong nhà gọi điện thoại, Trương Lục Đoạn ha ha cười nói không có việc gì. Nam hài tử liền phải sấm sấm, việc học sao chậm trễ một năm sang năm tiếp tục liền thành, tức giận đến lão sư quăng ngã điện thoại. Vô pháp dạy, hiện tại sở hữu hỏa đều hướng Trương Khâu trên người đã phát như thế nào cùng Phương. Lão giống nhau, lão sư không thấy, học sinh cũng không thấy, Trương Khâu sửng sốt, giáo thụ còn không có trở về sao. Này đều khảo sát 2 tháng, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon sao Pi tiểu tiên nữ, cuối tháng dinh dưỡng dịch không cần lưu trữ sẽ thanh linh đát. Tiểu tiên nữ không cần có thể tưới ta đát đưa Tiểu Cương cho các ngươi niết. Hết chương.